sớm đã chuẩn bị chiêu thức ứng phó. Phất Trần nhanh chóng cuốn chặt lấy huyết đồng côn, còn tay trái thì lại đang đưa ra thăm dò, nắm chặt lấy cây côn. Ở thời khắc này, lão mạo hiểm một lần, đó là dùng kình khí để đánh văng tay của Hàn Mạc ra. Cùng Hàn Mạc giao chiến một hồi lâu, lão biết Hàn Mạc là người có võ công phi phàm làm cho người khác phải kinh sợ, nhất là bộ côn pháp xuất quỷ nhập thần đó, cho nên đã quyết định trước tiên là phải đoạt được huyết đồng côn. Nếu như Hàn Mạc mất đi cây huyết đồng côn, tất nhiên là sẽ không thể chịu nổi một trường. Sự tình quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán của lão. Sau khi kình khí của lão được truyền vào cây côn, thì ở bên kia Hàn Mạc kêu lên một tiếng không tốt, rồi buông tay thả côn ra. Thuần Dương lão đạo liền dùng phất trần ngăn lại. Cây côn lập tức bị cuộn lên phía trên, rồi bay vào khoảng không. Ngay tại cái thời khắc mà lão nghĩ rằng Hàn Mạc đã trúng kế, thì bỗng nghe thấy một âm thanh như xé gió vang lên. Lập tức thấy có vô số ám khí hình ngôi sao đang lao vào ngực mình. Tuy nhiên, Thuần Dương lão đạo là người rất cẩn trọng. Cây phất trần hướng lên không trung, muốn dùng cây phất trần để ngăn cản đám ám khí đó đang lao về phía ngực mình. Phát hiện ra sơ hở thì đã quá muộn rồi. Nhanh như trước, lão đã biết lão không những không làm cho Hàn Mạc trúng kế, mà ngược lại còn bị Hàn Mạc tương kế tự kế. Hàn Mạc đúng là đang tương kế tự kế. Khi mà Thuần Dương lão đạo để lộ ra sơ hở, thì trong lòng Hàn Mạc giống như được một tấm gương sáng chiếu rọi đánh thức. Dù sao đây cũng là trận đồ mà chính lão bày ra. Nếu không với sự tu luyện của Thuần Dương lão đạo thì tuyệt đối vào lúc này không thể dễ dàng để lộ ra sơ hở dù chỉ là nhỏ nhất. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt Hàn Mạc cũng ý thức được, Thuần Dương lão đạo này cố ý để lộ ra sơ hở, chính là muốn cây huyết đồng côn của hắn xâm nhập vào, từ đó có thể đoạt được đồng côn của mình. Hàn Mạc xuất côn chỉ trong nháy mắt, liền nghĩ ngay tới cách tương kế tự kế. Khi cây phất trần của Thuần Dương lão đạo quấn lấy cây côn, hướng lên trời, thì chính lúc này, trước ngực sẽ được mở ra. Đó chính là một cơ hội tốt. Khi Hàn Mạc buông cây côn ra, liền xoay cổ tay, phóng liền một loạt ám tiễn. Ám tiễn do Tây Hoa Thính chế tạo, bên trong lại có 9 cái ám tiễn nhỏ. Hơn nữa ám tiễn nào cũng đều được tẩm độc dược. Mỗi lần phóng ám tiễn ra, có thể đồng thời cùng lúc phóng ra 3 ám tiễn. Hàn Mạc cũng đã từng dùng qua một lần. Hơn nữa ở trong tay áo có 6 chiếc ám tiễn. Lúc mà đồng côn rời khỏi tay, thì đã liên tục phóng ra 2 phát. 6 chiếc ám tiễn nối đuôi nhau phóng ra, đang nhằm thẳng vào ngực của Thuần Dương lão đạo lao tới. Do khoảng cách của hai người rất gần, ám tiễn lại được phóng ra nhanh như tia chớp. Thuần Dương chân nhân đã không có cách nào để hóa giải, tay trái xoay ngang ra để đỡ. Thế nhưng 6 chiếc ám tiễn lại được phóng ra theo nhiều hướng khác nhau. Tiếng động phù phù phù liên tục vang lên. Đã có 4 chiếc ám tiễn đã bị Thuần Dương chân nhân chặn lại được. Nhưng còn 2 chiếc ám tiễn kia thì đâm thẳng vào ngực của Thuần Dương lão đạo. Trong lòng Hàn Mạc biết Thuần Dương lão đạo là người không bình thường. Sau khi phóng ra 2 loạt ám tiễn, chỉ sợ đối phương nổi cơn thịnh nộ sẽ liều mạng, nên đã lập tức triển khai Thái Cực Bộ Pháp. Giống như một con quỷ nhanh chóng lùi lại phía sau, Thuần Dương chân nhân bị đánh trúng vào ngực. Quả nhiên thần sắc đã bị biến dạng mạnh, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hơn nữa lại chứa đầy vẻ oán hận, giống như con hạc trắng đang đứng dậy, đưa tay ra lao về phía Hàn Mạc. Lúc này lão đã không còn lòng dạ nào để ý tới Huyền Cơ đại sư đang đứng cách đó cũng không xa, kêu lên như con hạc, dồn toàn bộ kinh khí của cơ thể, nhất định phải giáng cho Hàn Mạc một trường, đang cố xông lên phía trước. Tiếng hạc đã vang lên, Huyền Cơ đại sư lại giống lên một tiếng động như mãnh hổ, giống như muốn xé toang màn đêm. Thuần Dương chân nhân vốn đang bay về phía trước, giống như con hạc tiên, thế nhưng tiếng sư tử vừa giống lên thì như bị một mũi tên bắn trúng, từ khoảng không rớt xuống đất, Thuần Dương lão đạo rơi xuống mặt đất, kình khí điên cuồng ở trước ngực đang trào ra. Cơ thể của lão phồng to, cơ mặt giống như bị một cơn gió thổi qua, đang run lên từng hồi. Trong sâu thẳm ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau khi Hàn Mạc tránh được, nhìn thấy Thuần Dương quốc sư nằm trên mặt đất,